Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 288, người tốt nhất định phải có hảo báo. Nếu quyết định muốn trước hộ tống những bách tính này rời đi Vân Quốc, đám người liền cũng không còn nhiều làm chậm trễ, càng nhanh đem những bách tính này đưa ra Vân Quốc càng phát ra. Bọn hắn đối với Phương Quý lời nói lưu tại bên ngoài tìm cơ hội thuyết pháp, kỳ thật cũng không chấp nhận, hiện tại trong lòng chỉ là nghĩ, trước đem những bách tính này đưa ra ngoài, sau đó lại nắm chặt thời gian trở về, có lẽ còn có thời gian có thể làm liều một phen. Bây giờ toàn bộ Vân Quốc đều trở thành ma vực, bên ngoài lại có Tôn phủ tứ đại trấn thủ lấy tiểu giới thần bia bày ra kết giới. Đem tất cả ma khí phong tác tại trong Vân Quốc, muốn hộ tống những bách tính này ra ngoài, cũng chỉ có thể trước đem bọn hắn đưa đến tiểu giới thần bia chỗ. Đám người phân tích một phen Vân Quốc địa thế, biết gần nhất khoảng cách, chính là Tây Nam phương hướng, ước chừng có mấy ngàn dặm xa, khoảng cách này trở về một lần, liền không sai biệt lắm cần một ngày thời gian. Cái này còn phải là dưới tình huống bọn hắn có thể mang theo những bách tính này phi độn đi đường. Nếu là tùy theo những bách tính này chính mình đi bộ đi ra ngoài, đoán chừng một tháng chạy không thoát Vân Quốc biên giới. Chỉ bất quá, lấy phi kiếm mang theo những bách tính này đi đường, nhưng cũng không dễ dàng. Những bách tính này trên thân không có tu vi, vẻn vẹn ngự kiếm lúc phi hành không trung cương phong, liền để bọn hắn thân thể đơn bạc kia không chịu nổi. Đằng vân mà bay mà nói, lại chỉ có đem đằng vân chi thuật tu luyện cực kỳ vững chắc, mới có thể cam đoan bọn hắn sẽ không từ trên vân khí đến rơi xuống. Cho nên tốc độ này cũng kéo chậm mấy thành, mà tại bọn hắn càng là vội vã đi đường lúc, càng là không thuận, bọn hắn mới bất quá ngự kiếm bay vài dặm xa, liền nhìn thấy phía dưới lại có một đám người tại bị ma linh truy đuổi. Toàn bằng một đạo kim quang phù tại trèo trống. Mắt thấy đạo phù triện kia liền muốn dập tắt. Bọn hắn thấy thế cũng là trong lòng hơi kinh. Không kịp suy nghĩ nhiều, liền nhanh chóng vọt xuống dưới, tiện tay chém giết mấy con ma linh kia, cứu những bách tính kia, lần nữa hướng về phía trước tiến đến. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, liền lại gặp được phía dưới trong một tòa vùng núi hẻo lánh có trận quang lấp lóe. Tất cả mọi người biết nơi đó tất nhiên lẫn mất có người. Chạy tới xem xét, quả nhìn thấy đang có một đám bách tính mượn cái nào đó trận đạo pháp khí che chở, ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy, cầu ra ra cáo nãi nãi, chợt thấy đến bọn tu sĩ này từ trên trời giáng xuống. Vui vẻ đầu đều đập phá, trong lòng hung hăng cảm thán, tổ tiên có linh a, nghĩ đến cứu binh đâu, cứu binh quả nhiên tới, mà những tu sĩ này thì hai mặt nhìn nhau, vốn nghĩ mau mau đem những bách tính này đưa ra ngoài. Không nghĩ tới cứu người lại càng ngày càng nhiều người, tốc độ bị kéo mệt càng chậm, đã ẩn ẩn để bọn hắn làm khó đứng lên, mà cái này cũng chỉ là trước mắt có khả năng nhìn thấy vấn đề mà thôi. Phương Quý bọn người không biết là, trước đây theo Bạch Thiên Đạo Sinh tại Vân Quốc trên bầu trời của Hoàng Thành một phen dặn dò, trong Tôn phủ huyết mạch cũng lập tức khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Bạch Thiên Đạo Sinh siêu nhiên thân phận, khiến cho ý chí của hắn có thể ở trong Tôn phủ huyết mạch rất tốt quán triệt. Nếu hắn nói không thể để bất luận cái gì tu sĩ Bắc vực xuất hiện phía trước trăm, một đám Tôn phủ huyết mạch kia liền đều có mục tiêu. Thế là, trong khu vực săn bắn ma khí xâm nhiên, bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm, có người ma quyền sát trưởng, quyết định nhập Vân Quốc chỗ sâu, đi thu hoạch càng nhiều ma linh, đoạt được thứ tự tốt hơn, cũng có người giải tin tức tại tứ phương. Báo cho tất cả Tôn phủ huyết mạch ở trong Vân Quốc bộ chặn đường, không để cho tất cả tu sĩ Bắc vực xâm nhập. Bất quá, làm ra những quyết định này tới, vẫn chỉ là người bình thường. có khác một số người thì đem vấn đề này nghĩ đến càng sâu. Trong đó liền cũng có trước cùng Phương Quý đánh qua đối mặt Duy Tông Tân. Hắn nghĩ sâu xa một phen, cười nói, Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân chú ý, hay là nữ nhân kia, cùng đối phó những tu sĩ Bắc vực không quan trọng kia. Chẳng trực tiếp xuất thủ đối phó nữ nhân kia chính là, dù sao, nếu như có thể đem chuyện này làm được hợp Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân tâm ý, lại so với tại trong ma thú chiếm được tiền mao càng có lợi hơn. Có lại ý nghĩ này, hắn liền không còn xâm nhập ma vực chỗ sâu, ngược lại là tìm hiểu lên Quách Thanh bọn người hành tung đứng lên. Tôn phủ huyết mạch trải rộng các nơi, hắn lại có thể tùy ý sai xử tất cả tu sĩ Bắc vực, mà lại hẻm phế nhân những tu sĩ kia, tại trong khu vực săn bắn này cũng thực sự dễ thấy. Ngược lại là rất dễ dàng liền hỏi tham gia tung tích của bọn hắn. Rất nhanh liền có người đến báo, tại khu vực săn bắn Chi Nam phát hiện những người kia. Các nàng bây giờ không có vội vã thu hoạch ma linh, ngược lại là tại hộ tống một chút Vân Quốc may mắn còn sống sót bách tính rời đi ma vực. Những người này thật đúng là đạt được tin tức này, Duy Tông Tân cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bất đắc dĩ cười nói, may mà Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân còn lo lắng nữ nhân kia làm ra sự tình đến. Nguyên lai nàng chỉ là cái không phân nặng nhẹ đồ đần, chỉ là sẽ tự tìm phiền phức, lại có thể có cái gì làm. Vậy chúng ta chỉ là thủ tại chỗ này, bảo đảm các nàng sẽ không xâm nhập Vân Quốc là được a. Duy Tông Tân người bên cạnh cũng lập tức hỏi tới chủ ý của hắn. Nếu chỉ là như vậy, thì như thế nào lộ ra bản lãnh của chúng ta? Làm sao tại Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân trước mặt lộ mặt? Duy Tông Tân nở nụ cười lạnh, nói, nếu quyết định muốn làm chuyện này, vậy liền nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Thật xinh đẹp, tại Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân trong lòng lưu lại cái ấn tượng tốt mới được. Không phải vậy làm cũng tương đương không có xử lý. Người bên cạnh lập tức minh bạch dụng ý của hắn, thử thăm dò nói, vậy nếu không chúng ta âm thầm ra tay, thương mấy người bọn họ? Không thể. Duy Tông Tân nghiêm túc suy tính một phen, lắc đầu nói, các người có thể ngàn vạn lần đừng còn coi thường hơn nữ nhân kia. Nàng là trong tu sĩ Bắc vực đặc thù nhất một cái. Kiêu ngạo thời gian 10 năm, trước sau cùng Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân giao thủ mấy lần, đều không có bị đánh chết, cũng không có bị phế sạch, có thể thấy được nàng thực lực cường đại. Lại nói, những tu sĩ Bắc vực trong hẻm phế nhân kia đều là thua đến không có gì cả. Nếu là chúng ta chính xác đem nàng chọc tới, chó cùng rứt dậu, đánh bạc cái mạng cùng chúng ta động thủ, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Lời vừa nói ra, ngược lại để người chung quanh đều mộng đứng lên, muốn lập công, lại sợ gây chuyện, trên đời này nơi nào có như thế như ý sự tình. Ta có biện pháp. Ở bên cạnh người trong ánh mắt kinh ngạc, Duy Tông Tân cười nói, cùng phạt mưu, không bằng công tâm, những tu sĩ Bắc vực kia không phải ưa thích cứu người a. Vậy dứt khoát liền cho thêm bọn hắn một số người đi cứu. Các ngươi giải tin tức ra ngoài, để những chó săn kia hoạt động, nhiều hơn tìm chút Bắc vực người may mắn còn sống sót đến. Tất cả đều hướng về bọn hắn phương hướng kia đuổi đi qua. Càng nhiều càng tốt, để bọn hắn cứu, hắn một bên nói, trên mặt dần dần lộ ra đắc ý dáng tươi cười đến. Mang tới một đống vương víu ở bên người, xem bọn hắn làm sao thú ma. Người bên cạnh nghe vậy, con mắt thời gian dần trôi qua sáng lên, khen lớn nói, kế này cao minh. Duy Tông Tân cũng cảm thấy đắc ý, cười nói, truyền lại tin tức lúc nhớ kỹ nói thêm tên của ta. Muốn để Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân biết đây là ta ra chủ ý. Ngoặc kép, chúng ta lúc này cứu được người, không khỏi nhiều lắm a. Mà Phương Quý một đoàn người, thời gian dần trôi qua cũng cảm giác có chút không thích hợp. bọn hắn trên đường đi lại cứu rất nhiều chạy trối chết bách tính. Đội ngũ đã càng ngày càng dài, dưới loại tình huống này đã không có khả năng mang theo bọn hắn tất cả mọi người ngự kiếm phi hành. Liền ngay cả anh đề đều biến hóa đến lớn nhất trình độ, trên lưng cưỡi 4-5 cái tiểu hài tử cùng 3 cái đại nhân, thực sự không cách nào lại nhiều cõng thêm một cái. Đến lúc này chúng tu cũng chỉ có thể từ bỏ ngự kiếm đi bộ đi đường, mà đối với người trong tu hành tới nói, cái này đi bộ đi đường lại cùng bị vây ở nơi này có gì khác. Nếu sớm biết như vậy còn không bằng chia binh. Đã có người lòng sinh tuyệt vọng, ý thức được vấn đề này. Nếu là trước đó liền theo kế chia binh mà nói, bọn hắn tối thiểu còn có một nửa người có thể tiếp tục đi chém giết ma linh. Nhưng bây giờ lại là tất cả mọi người bị kéo tại nơi này, muốn tại trong thời gian ngắn hộ tống những bách tính này rời đi, vậy căn bản không có khả năng. Cho dù là phân lượt đến đưa, chỉ sợ cũng không phải 2-3 ngày thời gian liền có thể đưa cho hết. Mà thú hết thảy còn lại 2 ngày thời gian lại như có thể. Mấu chốt nhất là lúc này chính là muốn chia binh cũng đã tới đã không kịp. Hiện tại thụ bọn hắn bảo vệ bách tính quá nhiều, như lại chia binh mà nói, những người còn lại liền hoàn toàn không đủ dùng. Sự tình tới mức độ này, ma thú sự tình sợ là triệt để ngâm nước nóng đi. Đám người mặc dù không có tại ngoài miệng nói ra, nhưng trong lòng không thể nghi ngờ là tuyệt vọng. Bọn hắn cơ hồ đều là được ăn cả ngã về không, đem hy vọng đặt ở trên lần ma thú này, nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng không có bại cho những tôn phủ huyết mạch kia, lại bị những bách tính vân quốc này cho liên lụy. Nếu muốn nói thua, chỉ sợ cái này đã thua tới cực điểm đi. Dù sao đụng một cái còn có hy vọng thắng lợi, bây giờ lại ngay cả đi đụng một cái hy vọng cũng không có. Mà dưới loại tình huống này, cuối cùng làm xuống trước cố lấy bách tính phương quý, tự nhiên trình độ nào đó cũng gánh chịu trách nhiệm. Chỉ bất quá dù ai cũng không cách nào đem chuyện này phàn nàn cho hắn nghe. Đến một lần che chở bách tính, vốn là một kiện không dung lựa chọn sự tình. Thứ hai bọn hắn đều hứng chịu tới phương quý ân huệ, ai lại tốt ý tứ vào lúc này oán trách hắn cái gì? Đành phải nhất muội trầm mặc xuống dưới thôi. Việc này rõ ràng có vấn đề à. Mà vào lúc này, phương quý chính mình cũng lưu ý lấy thế cục, rất nhanh liền ý thức đến điểm này. Nếu như chỉ là bọn hắn ven đường cứu lên 1-2 lần người, ngược lại cũng thôi. Nhưng hôm nay tình thế đã rõ ràng không có đơn giản như vậy. Không chỉ có là bọn hắn dọc theo đường cứu người mà thôi, thậm chí còn có người tại thả ra pháo hoa cầu cứu. Càng có chút bách tính trực tiếp hướng về bọn hắn vị trí lao qua, hỏi một chút phía dưới, mới biết được là có người chỉ điểm bọn hắn chạy qua bên này, thậm chí còn tiễn bọn họ một đoạn đường. Phát hiện cái vấn đề này không chỉ là phương quý, rất nhiều hẻm phế nhân tu sĩ sắc mặt đều ngưng trọng. Không hề nghi ngờ là có người đang cố ý đem người sống sót hướng bọn hắn phương hướng này trục đi qua. Nhưng liền xem như biết thì thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn thật đúng là có thể cứng rắn lên tâm địa không để ý tới? Có thể là trực tiếp đem bọn hắn ném ở nơi này. Trong lòng chỉ có thể thầm hận lên người ra cái chủ ý này kia, nhưng lại chỉ có thể trầm mặc ứng đối lấy, tuyệt vọng thủ hộ lấy. Người tốt không có hảo báo, quả nhiên là thế gian chân lý a. Vào lúc này, phương quý trong lòng cũng nghĩ đến, phương pháp kia quá vô sỉ, nhưng cũng thực cao minh. Người ra kế này, có thể nói là đem tu sĩ Bắc vực tâm tư mò được cực kỳ thông thấu, lập tức liền đem bọn hắn đưa vào tuyệt lộ. Chỉ tiếc, cái thằng kia cũng liền có thể khi dễ người thành thật thôi. Hắn quan sát đến chung quanh, chỉ gặp bên người đi theo bách tính đã tối thiểu có mấy trăm người nhiều, thành một đầu liên miên hàng dài, kéo mà mang nữ, tiến lên chậm chạp, Ô Ương Ương một mảnh cũng rất là tráng lệ. Trong lòng âm thầm cân nhắc nói, mặc dù còn không biết đồng tiền chỉ dẫn ta lại tới đây có cái gì đặc biệt dụng ý. Nhưng tối thiểu dưới mắt cục diện này cũng là không đến mức để cho người ta tuyệt vọng. Nói, ánh mắt cũng có mấy phần lăng lệ. Âm thầm làm xuống một cái quyết định đến. Người tốt không có hảo báo tuy là chân lý, nhưng hôm nay vượt qua ta ở nơi này, liền nhất định phải có hảo báo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.